Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, phần 341, sẽ không lạp tương đương ta chỉ là xem một ít văn kiện mà thôi. Chân chính xử lý sự tình người đều là phía dưới những cái đó huynh đệ. Tới, làm ta ôm một cái chúng ta tiểu điểm điểm tương đương, vươn tay từ Chu Trạch Phương trong lòng ngực đem hai. Tuổi tiểu điểm điểm tiếp nhận đi, bằng cười cười hiện giờ cũng là tình thương của mẹ bạo lều. Nhìn trong lòng ngực trắng nõn tiểu khả ái, trên mặt tươi cười đều ngăn không được. Đại ca, lão tiền nói tiểu hàm hôm nay cũng trở về. Ta ý tứ là, chờ tiểu hàm đã trở lại, chúng ta hỏi một chút hắn một cái nhân tình huống. Chu Trạch Phương nhắc tới chuyện này, mày đều nhăn ở bên nhau. Cũng không biết có phải hay không năm đó bởi vì đã chịu nữ hài tử lừa gạt vẫn là thế nào. Chu Trạch Hàm từ khi tiến vào giới giải trí lúc sau, vẫn luôn nỗ lực đương minh tinh, nghiêm túc học tập, hiện giờ này đều 30 tuổi người, đến nay liền cái đối tượng đều không có, làm Chu Trạch Phương nhưng thật ra có chút cảm thấy sốt ruột. Ôm nhà mình nhi tử Chu Trạch Húc nghe xong muội muội nói, không tự giác nhớ tới đệ đệ chuyên môn đánh lại đây vượt qua điện thoại. Kia cáo trạng khẩu khí thật sự là làm Chu Trạch Húc không đành lòng. A Phương A, tiểu hàm sự tình bọn họ có thể giải quyết. Người yên tâm, bọn họ tóm lại cũng sẽ không cả đời không kết hôn. Nghe nói A Giai cùng Trần lão cháu gái ở chung không tồi. Hôm nay nói không chừng có tin tức tốt đâu. Đây là bọn họ Chu gia người mỗi tháng cố định tụ hội thời gian. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới không đồng đều thời điểm. Nhưng là rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ qua tới. Bởi vì Chu gia này huynh đệ tỉ muội bốn cái cùng những người khác đều bất đồng. Bốn người xem như sống nương tựa lẫn nhau. Kia cảm tình tự nhiên là không giống nhau. 10 năm tới, Xích Dương bang phát triển thập phần thuận lợi. Không có gì quá lớn dung chuyển. Xích Dương quỹ từ thiện sẽ càng là hiện giờ trở thành quốc nội rất nhiều dân chúng duy nhất tín. Nhiệm quỹ hội, nó chân chính làm được công khai công chính, đem mọi người hiến cho tình yêu toàn diện phát cấp yêu cầu người. Này 10 năm tới vì quốc gia làm nhiều ít cống hiến. Đó là nhiều đếm không xuề, làm quỹ hội hội trưởng Chu Trạch Húc càng là quốc gia tương đối xem trọng nhân vật. Có chuyện gì cũng sẽ công đạo một chút, mấy năm nay nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi, ân, như thế, không biết A Giai có thể hay không đem Trần Tiểu Thư mang đến, Chu Trạch Phương vừa nghe đến Chu Trạch Giai, tức khắc cười tủm tỉm, nàng này hai cái đệ đệ đều cũng đủ làm Chu Trạch Phương tự hào. Cho nên vừa nghe liền cao hứng thực, nhắc Tào Tháo đến. Hai người bên này mới vừa nói Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Hàm đâu. Này hai cái huynh đệ liền kết bạn mà đến. Một cái trên người ăn mặc đơn giản sơ mi trắng. Trên mặt mang theo tơ vàng khung mắt kính. Cả người cấm dục thực. Một cái khác còn lại là ăn mặc màu đen áo thun. Soái khí trên mặt mang một cái đại đại kính râm. Còn hóa trang điểm nhẹ. Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi. Vừa vào cửa Chu Trạch Hàm liền nhào hướng Chu Trạch Phương. 30 tuổi người ở nhà người trước mặt như cũ là như vậy tiểu hài tử khí. Khiến cho Chu Trạch Phương bất đắc dĩ đem đệ đệ ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ đệ đệ bối. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Lần này Chu Trạch Hàm ra ngoại quốc quay chụp điện ảnh. Ước chừng có nửa năm đều không có về nhà. Nhưng thật ra một bên Chu Trạch Phương nhật tử tiền hy. Kéo lấy tiểu cữu cữu quần áo, tiểu cữu cữu xấu hổ mặt, lớn như vậy còn cùng ta mụ mụ làm nũng. Lời này nhưng thật ra đậu một vòng người nở nụ cười. Chu Trạch Giai cũng ngồi ở một bên trên sofa, nhưng thật ra Chu Trạch Húc phát hiện hắn không có mang người khác. Có chút thất vọng, rốt cuộc, Chu Trạch Giai năm nay cũng 31 tuổi, hiện tại muốn thành tích cũng có thành tích, nên thành ra. Làm thượng kinh thị tuổi trẻ nhất thị trường, Chu Trạch Giai lấy 30 tuổi tuổi tác đi đến này một bước. Đã là người khác tuyệt đối là vô pháp làm được sự tình. mà hắn đối thành phố thống trị cũng là chứng minh rồi năng lực của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hiện giờ độc thân Chu Trạch Giai, là rất nhiều nhân tâm trong mắt Giai Tư. Hừ, trước kia tỷ sủng ái ta thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu. Chu Trạch Hàm buông lỏng ra tỷ, đem tiểu cháu trai một phen ôm tới rồi trong lòng ngực. Xoa bóp tiểu cháu trai khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không giống như là ở bên ngoài vững vàng bình tĩnh ảnh đế bộ dáng. Hắn mấy năm nay cũng là phá lệ nỗ lực, trừ bỏ ở giới giải trí đóng phim, càng là nhận thức đến chính mình việc học thượng không đủ. Tìm người một phen học bù lúc sau, xem như rốt cuộc làm người khai cửa sau khảo vào thượng kinh thị trung diễn. Sau lại tốt nghiệp lúc sau càng là vẫn luôn ở trong vòng mặt đóng phim. Ước chừng chiến sĩ thi đua, cũng bắt lấy hai cái hàm kim lượng khá lớn ảnh đế vòng nguyệt quế. Bộ dáng này, nhưng thật ra hoàn toàn đã không có lúc trước tên côn đồ bộ dáng. Các ngươi a, Chu Trạch Phương nhìn hai người híp mắt cười, chỉ cảm thấy hiện tại nhật tử đã là không còn gì tốt hơn. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, mặt khác cùng đại ca ngồi ở cùng nhau Chu Trạch Giai. Còn lại là bỗng nhiên đối mặt đại ca thúc giục hôn. Nghe nói ngươi gần nhất cùng Trần quê quán Trần tiểu thư quan hệ không tồi. Ta xem kia Trần tiểu thư là cái không tồi cô nương. A Giai ngươi thích sao? Đại khái tuổi lớn, tổng hội đối mặt người trong nhà bức hôn. Chu Trạch Giai lông mày nhảy dựng, cũng là bất đắc dĩ. Ngẫm lại kia cơ chỉ yêu nhã Trần tiểu thư, nhưng thật ra cũng cảm thấy không tồi. Thích nhưng thật ra chưa nói tới. Bất quá Trần tiểu thư là cái thực yêu tú người, Chu Trạch Giai làm ra cái này trả lời. Làm Chu Trạch Húc nhưng thật ra cảm thấy hai người kia là hấp dẫn. Trên mặt cũng mang theo vài phần hiền lành, người một nhà ngươi tới ta đi cùng nhau nói chuyện phiếm. Cơm chiều là Tiền Bác Hạo tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn tử đồ ăn, làm mới vừa về nước Chu Trạch Hàm ăn chính là vui vui vẻ vẻ. Hắn ở nước ngoài vẫn luôn ăn cơm Tây, trong miệng đều phải đạm ra điều. Những người khác cũng là khích lệ Tiền Bác Hạo đồ ăn làm tốt lắm. Rốt cuộc, làm một cái đạo diễn, có thể thành công đem chính mình biến thành đầu bếp, cũng liền Tiền Bác Hạo một người đi. Gia đình liên hoan lúc sau, Chu gia người nhưng thật ra bắt đầu chờ mong Chu Trạch Giai về sau nhân duyên. Ngay cả về nước Chu Trạch Hàm cũng thâm chịu này hại. Bất quá cá nhân nhân duyên luôn có duyên pháp. Chu Trạch Giai vẫn là lựa chọn cùng Trần tiểu thư tiến hành rồi liên hôn. Hai người không tính là môn đăng hộ đối. Trần tiểu thư gả cho Chu Trạch Giai xem như thấp gả. Trần gia lại như cũ rất thích cái này con rể. 35 tuổi Chu Trạch Giai rốt cuộc thành gia, làm Chu gia đại ca đại tỷ yên tâm ni lại quá 2 năm. Chu Trạch Giai nhi tử 1 tuổi thời điểm, Chu Trạch Hàm rốt cuộc tìm được rồi chính mình tình nhân trong mộng. Không phải trong vòng người, mà là một cái trong nhà làm châu báu đại gia tiểu thư. Chu Trạch Hàm đi cấp vị tiểu thư này trong nhà đại ngôn châu báu thời điểm hai người gặp phải. Xem như nhất kiến trung tình, sau lại nhận thức 1 năm liền lóe hôn. Tốc độ này cũng là không ai. Chu gia rốt cuộc từ hỗn độn nhỏ yếu tiểu thảo trưởng thành che trời đại thụ. Cũng thành công có được chính mình chi nhánh, này đó bọn nhỏ. Liền đại biểu cho Chu gia người tốt nhất tương lai, mãi cho đến Chu Trạch Giai qua đời phía trước, Chu gia bọn nhỏ đều trưởng thành lên, đều là không tồi hài tử. Chu Trạch Giai nhi tử đi theo phụ thân đi lên chính đồ. Hắn nữ nhi cũng là một cái yêu nhã nữ tử, bị thê tử giáo dục thực hảo. Chu gia cũng liền Chu Trạch Giai bảo dưỡng tốt nhất, ở mặt khác huynh đệ tỷ muội đều qua đời lúc sau. Chu Trạch Giai rốt cuộc lúc này mới viên mãn nhắm hai mắt lại. Chương 630 mặt thế nó chính là không tới một từ mặt thế trở lại hòa bình thế giới. Là một loại thế nào cảm giác? Đương Tạ Nhất Phỉ từ phòng ngủ trên giường tỉnh lại, nhìn một bên đang ở viết luận văn bạn cùng phòng khi. Cả người đều là ngốc, nghĩ đến chính mình liền tính là phụng hiến hết thảy. Cuối cùng kết cục vẫn là bị những cái đó ghê tởm vô cùng tang thi nuốt ăn. Tạ Nhất Phỉ nước mắt liền hạ xuống. Cái loại này thân thể dần dần bị gặm cắn cảm giác còn thâm nhập cốt tủy. Làm nàng cả người ánh mắt đều trở nên có chút điên cuồng. Một bên Đinh Uyển Nhi nhìn lướt qua Tạ Nhất Phỉ lúc sau. Cũng không nói chuyện, nàng cùng Tạ Nhất Phỉ quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo. Cho nên chỉ là bĩu môi liền không để ý tới. Đang ở viết luận văn người là các nàng trong phòng ngủ mặt chân chính học bá Hoàng Nhã Hân. Là một cái học bá, nàng sở hữu thời gian đều tiêu phí ở học tập thượng. Đối với trong phòng ngủ mặt phát sinh hết thảy đều chẳng quan tâm. Tuy rằng nghe được Tạ Nhất Phỉ kia hỏng mất tiếng khóc. Chính là cũng không để ý đến Tạ Nhất Phỉ, mà là tiếp tục viết luận văn. Liền ở ngay lúc này, phòng ngủ môn bị đẩy ra. Tiến vào chính là trong phòng ngủ mặt xinh đẹp nhất cô nương Mạnh Nhã Huệ. Cũng là trong phòng ngủ mặt duy nhất một cái phú nhị đại. Chân chính trường tụ thiện Vũ Bạch Phú Mỹ. Nhất Phỉ, người bạn trai ở dưới chờ ngươi đâu, Mạnh Nhã Huệ cùng trong phòng ngủ mặt ba người đều ở chung. Không tồi, lúc này vào cửa liền nói Tạ Nhất Phỉ sự tình. Như thế làm Đinh Uyển Nhi nhìn lướt qua Tạ Nhất Phỉ. Trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Chính là ghé vào trên giường khóc giống Tạ Nhất Phỉ lại là đang nghe tới rồi Mạnh Nhã Huệ thanh âm. Lúc sau, cả người tức khắc có chút run rẩy. Lúc sau càng là ngẩng đầu. Không thể tin được nhìn về phía Mạnh Nhã Huệ. Nàng nhớ rõ nữ nhân này. Cái này ở mặt thế bên trong thức tỉnh rồi không gian cùng phong hệ dị năng nữ nhân. Nếu không phải nàng lời nói. Chính mình cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái kết cục. Dựa vào cái gì chính mình phải bị như vậy đối đãi? Rõ ràng nàng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Mạnh Nhã Huệ bị Tạ Nhất Phỉ kia tràn ngập oán hận cùng sát ý đôi mắt xem cả người rét run. Không nhịn xuống chính là lui ra phía sau một bước. Không rõ vì cái gì Tạ Nhất Phỉ phải dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Chẳng lẽ, nàng phát hiện kia chuyện sao? Không, sẽ không, nàng che giấu như vậy hảo. Hơn nữa ai đều không có nói cho, như thế nào sẽ có người biết? Nghĩ đến đây, Mạnh Nhã Huệ đặt ở bên cạnh người tay không tự chủ được nắm chặt. Trong lòng lộn xộn, mà Tạ Nhất Phỉ lúc này cũng rốt cuộc có thể thu hồi chính mình thống hận cùng sát ý. Cúi đầu, bắt đầu ở chính mình giường đệm mặt trên sờ loạn. Sau đó sờ đến chính mình di động, mở ra di động, thấy được mặt trên thời gian, 2025 năm 9 Nguyệt 3 hào. Nàng đã trở lại, nàng thật sự đã trở lại. Thật lớn hưng phấn làm nàng cả người run rẩy, tưởng tượng đến chính mình đã về tới mặt thế phía trước. Tạ Nhất Phỉ liền hận không thể lập tức hoan hô ra tới. Chính là nghĩ đến tình huống hiện tại. Tạ Nhất Phỉ nỗ lực nhẫn nại, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Nhã Huệ. Nhã Huệ, xin lỗi, ta vừa mới làm một cái ác mộng, nói chuyện. Tạ Nhất Phỉ nỗ lực lộ ra một cái gương mặt tươi cười cấp Mạnh Nhã Huệ. Lại là không biết nàng lúc này nụ cười này là cỡ nào dữ tợn. Làm người nhìn chỉ cảm thấy đáng sợ. Ngoặc kép, nga, Mạnh Nhã Huệ bị xem cả người chợt lạnh, sau đó mới gật gật đầu, theo sau lại nghĩ tới ở phòng ngủ phía dưới chờ người. Nói, kia, cái kia, vậy ngươi chạy nhanh thu thập từng cái đi thôi, người bạn trai ở dưới chờ ngươi, nói xong lúc sau. Quay đầu cầm đồ vật đi ra ngoài, nàng thật là bị Tạ Nhất Phỉ biểu tình dọa tới rồi. Kia bộ dáng. Thật sự là thật là đáng sợ, còn không biết chính mình tươi cười cỡ nào giữ tận Tạ Nhất Phỉ. Nhìn đến Mạnh Nhã Huệ đi rồi lúc sau, lúc này mới bình tĩnh lại, khoảng cách mà thế chỉ có 2 năm thời gian, nàng lần này nhất định phải hảo hảo sống sót. Đúng rồi, Mạnh Nhã Huệ không gian. Tạ Nhất Phỉ nhớ tới có dị năng giả nói qua. Mạnh Nhã Huệ không gian là nàng đi dạo phố thời điểm tùy tiện mua một cái hồng nhạt lắc tay. Kia lắc tay, nghĩ đến vừa mới nhìn đến Mạnh Nhã Huệ, Tạ Nhất Phỉ quyết định, nhất định phải đem Mạnh Nhã Huệ không gian cướp đi. Dù sao nàng đã có phong hệ dị năng, muốn cái này không gian cũng vô dụng. Trong đầu lộn xộn một đoàn, nghĩ đến mặt thế lúc sau thế giới trật tự hỗn loạn. Cùng với những cái đó đáng sợ mà lại dơ bẩn tang thi. Tạ Nhất Phỉ liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, kết quả đang suy nghĩ thời điểm, lại nhìn đến di động bỗng nhiên vang lên, cầm lấy di động vừa thấy, mặt trên A Dai hai chữ, tức khắc làm Tạ Nhất Phỉ thần sắc trở nên phức tạp rất nhiều. Chu Trạch Dai, nàng bạn trai, tên này, chính mình đã có 6 năm không có nghe người ta nói qua. Ở mặt thế phía trước, Tạ Nhất Phỉ vẫn luôn là rất nhiều nữ hài nhi hâm mộ đối tượng. Bởi vì nàng có một cái tốt nhất bạn trai, cái này bạn trai cùng nàng thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thượng đại một lúc sau mới xác định quan hệ, đối nàng quan tâm có thêm, có thể nói là chân chính nhị thập tứ hiếu bạn trai. Chính là kia có ích lợi gì đâu. Trong mắt hiện lên một tia lợi mang. Ở đời trước, mặt thế tới lúc sau, nàng là đãi ở phòng ngủ, sau lại Chu Trạch Dài cũng xác thật mang theo cùng lớp nam đồng học lại đây cứu nàng. Nhưng là so với những cái đó lợi hại dị năng giả, hắn chỉ là một người bình thường, cuối cùng không đi ra trường học, Chu Trạch Dài liền đã chết, bị tang thi giết chết, Tạ Nhất Phỉ còn nhớ rõ A Dài vừa mới chết thời điểm. Chính mình còn khổ sở một đoạn thời gian, chính là sau lại, nàng liền không khổ sở, ở mặt thế bên trong, căn bản là không có thời gian khổ sở, thực xin lỗi, A Dài yên lặng nói ra những lời này, Tạ Nhất Phỉ đã ở trong lòng hạ quyết tâm, đời này, chính mình vẫn là không liên lụy A Dài, nếu không phải A Dài mang theo người lại đây cứu nàng. Cũng sẽ không chết, như vậy chỉ cần chính mình cùng hắn chia tay. Tin tưởng A Dài liền tính là người thường, hẳn là cũng ngươi có thể sống sót đi. Nghĩ đến như thế, Tạ Nhất Phỉ ấn rớt điện thoại. Sau đó từ trên giường lên, bắt đầu sửa sang lại chính mình. Liền ở nữ sinh ký túc xá phía dưới. Chu Trạch Dài nhìn bị ấn rớt điện thoại. Trong lòng liền biết, chỉ sợ Tạ Nhất Phỉ đã trọng sinh. Bởi vì liền ở vừa mới, Chu Trạch Dài lại một lần thấy được chính mình lão bằng hữu. Vạn giới bao lì xì đàn, bao lì xì trong đàn mặt lão bằng hữu vẫn là vô cùng náo nhiệt. Chính là Chu Trạch Dài lại là vô tâm tình cùng những người này nói chuyện. Bởi vì hắn lần này đi vào, là một cái mặt thế vị diện. Nói cách khác, dựa theo lịch sử bình thường lưu trình, lại quá 2 năm thời gian. Thế giới này liền sẽ bùng nổ một hồi cùng loại với ôn dịch virus. Người lây nhiễm đều sẽ biến thành ăn thịt tươi tang thi. Nhân loại cùng tang thi chiến dịch, liền sẽ chính thức bắt đầu. Đến nỗi hắn cái này bạn gái Tạ Nhất Phỉ, còn lại là từ mặt thế lúc sau thứ 6 năm tử vong. Sau đó trọng sinh đến bây giờ. Bất quá cái này bạn gái Tạ Nhất Phỉ. Trọng sinh lúc sau không tính toán mang theo thanh mai trúc mã bạn trai đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà là lựa chọn vứt bỏ biết đời trước không có thức tỉnh dị năng hứa nguyện người. Nói như thế nào đâu? Chu Trạch Dài nhận được nhiệm vụ, là hứa nguyện người hy vọng mặt thế không cần bắt đầu nhiệm vụ. Ở nguyên bản phát triển chung, Tạ Nhất Phỉ trọng sinh lúc sau, bởi vì biết tương lai sẽ trải qua mặt thế. Chính mình bạn trai lại chỉ là người thường, căn bản vô pháp bảo hộ chính mình, vì thế liền cùng bạn trai, cũng chính là hứa nguyện người chia tay. Chia tay lúc sau, Tạ Nhất Phỉ dùng nhanh nhất tốc độ ở quán ba cùng mặt thế lúc sau hùng bá một phương bá chủ Hạ Lê. Minh lên giường, thành công trở thành Hạ Lê Minh nữ nhân. Hạ Lê Minh tuy rằng mới 30 tuổi, chính là lại là hắc đạo thượng lão đại, rất lợi hại. Vốn dĩ xem Tạ Nhất Phỉ là đưa lên tới người, không ăn bạch không ăn. Kết quả liền từ Tạ Nhất Phỉ trong miệng đã biết sắp xảy ra mặt thế. Cùng với Tạ Nhất Phỉ đã trộm đi, thuộc về Mạnh Nhã Huệ lắc tay không gian. Vì thế hai người thừa dịp mặt thế còn không có tiến đến. Liền chuẩn bị rất nhiều vật tư, ăn dùng còn có binh khí, làm 2 năm lúc sau mặt thế tiến đến. Hạ Lê Minh trực tiếp mang theo thủ hạ của hắn nhóm liền đi lên đỉnh cao nhân sinh. hơn nữa thức tỉnh rồi cùng kiếp trước giống nhau lôi hệ dị năng. Đến nỗi hứa nguyện người. Ha ha, bị quăng lúc sau, hứa nguyện người khổ sở rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là lại là ở làm công thời điểm gặp bạn gái cũ chính là có Mạnh Nhã Huệ. Ở qua một đoạn thời gian lúc sau, Mạnh Nhã Huệ cái này đại tiểu thư thông báo. Hắn mới biết được, nguyên lai Mạnh Nhã Huệ 15 tuổi thời điểm rời nhà trốn đi. Chính là bị hứa nguyện người thu lưu cả đêm. Lúc ấy Mạnh Nhã Huệ liền thích hứa nguyện người. Lúc sau qua như vậy nhiều năm tới rồi đại học mới một lần nữa tương ngộ. Lại phát hiện người mình thích đã có bạn gái. Mạnh Nhã Huệ tuy rằng thích hứa nguyện người. Chính là lại không muốn đương tiểu tam. Cho nên vẫn luôn che giấu chính mình cảm tình. Chỉ là không nghĩ tới. Người mình thích, thế nhưng bị Tạ Nhất Phỉ cấp quăng. Lúc sau Mạnh Nhã Huệ liền bắt đầu chính thức truy hứa nguyện người. Ở mặt thế bắt đầu phía trước, hứa nguyện người rốt cuộc bỏ xuống trong lòng đối với Tạ Nhất Phỉ khúc mắc. Cùng Mạnh Nhã Huệ ở bên nhau, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hai người ở bên nhau lúc sau, đáng sợ mặt thế liền tới rồi. Bất quá lần này, Mạnh Nhã Huệ cùng hứa nguyện người hai người ở một trận phấn đấu lúc sau. Đều thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa thành công cùng người trong nhà gặp mặt, nếu chỉ là như vậy, có lẽ hết thảy cũng khỏe. Chính là Tạ Nhất Phỉ lại đang nghe nói Mạnh Nhã Huệ cùng hứa nguyện người ở bên nhau lúc sau. Nhớ tới đời trước chuyện của nàng, mới nhớ tới vì cái gì chính mình phải bị Mạnh Nhã Huệ như vậy đối đãi. Đời trước Chu Trạch Giai là vì Tạ Nhất Phỉ mới chết. Cho nên Mạnh Nhã Huệ mới có thể đối Tạ Nhất Phỉ không giả sắc thái. Cuối cùng Tạ Nhất Phỉ ở mặt thế bên trong trà trộn 6 năm thời gian. Rốt cuộc bị Tang Thi giết chết, tưởng tượng đến chính mình tử vong. Thế nhưng là cùng chính mình bạn trai cũ có quan hệ. Vì thế Tạ Nhất Phỉ cổ động Hạ Lê Minh, thế nhưng là đối Mạnh ra nơi căn cứ khởi xướng công kích. Hơn nữa hướng trong căn cứ mặt thả Tang Thi. Cuối cùng làm cho Mạnh ra bên này căn cứ lưu lạc. Mạnh Nhã Huệ cùng hứa nguyện người cũng bị săn giết lần này chiến dịch bên trong. Cho nên có chút thời điểm không thể không thừa nhận, bạn gái cũ, cũng là một cái phi thường đáng sợ giống loài. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lúc sau, hứa nguyện người linh hồn gặp Chu Trạch Giai. Cho nên ưng thuận nguyện vọng, hắn hy vọng mặt thế đừng tới lâm, hy vọng người nhà an khang. Hy vọng chính mình có thể cùng Mạnh Nhã Huệ đầu bạc đến lão. Như vậy nguyện vọng, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy rất có khiêu chiến. Huống hồ, thế giới này cái gọi là mặt thế, bất quá là đến từ chính một cái ca ca đối muội muội tình yêu mà thôi. Muốn giải quyết nói, tựa hồ cũng không có như vậy khó khăn. Rốt cuộc, Tang Thi virus ban đầu nghiên cứu phát minh. Kỳ thật là vì trị liệu ung thư A, chương 631 mặt thế nó chính là không tới 20 sai. Đối với Tạ Nhất Phỉ tới nói, thống khổ mà lại dày vò mặt thế, ban đầu, chỉ là bởi vì một người nam nhân đối chính mình muội muội tình yêu. Này liền không thể không nhắc tới y học trong giới mặt nổi tiếng nhất thiên tài nhân vật Bách Sùng. Quân. Hắn là gần mấy năm mới xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn quỷ tài bác sĩ. Y học trong giới mặt tràn ngập hắn thần thoại, đặc biệt là đối với não vực cùng với máu bệnh tật thập phần có nghiên cứu. Mà hiện giờ, vị này thiên tài bác sĩ, đang ở điên cuồng nghiên cứu, chính là về ung thư hệ liệt y học nghiên cứu. Hết chương.